Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 364 vị thứ ba người bị hại. Chương 364 vị thứ ba người bị hại yêu vực nơi nào đó, Tả Cảnh Sơn được Giang Nguyệt Bạch từ thần thụ. Nơi đó bắt được một mảnh vàng lá, tùy tim mang theo có thể tự do xuất nhập yêu vực các nơi. Chỉ cần không bước vào cấm địa, không xâm phạm tộc khác lãnh địa, sẽ không có người ngăn trở hắn, cứ việc hắn đối yêu tộc thập phần tò mò. Nhưng tưởng tượng đến Giang Nguyệt Bạch liền ngủ ở mặt sau trong phòng, hắn trong lòng liền có loại gấp gáp cảm, không thể loạn dạo. Cần thiết nắm chặt nàng không tu luyện thời gian chạy nhanh tu luyện. Mặc kệ nàng yêu thuật tu đến như thế nào, ta cần thiết đuổi ở nàng phía trước bước vào kim đan trung kỳ. Nghĩ đến đây, Tạ Cảnh Sơn từ bỏ thăm dò yêu tộc cơ hội, mỗi ngày cần cù không nghỉ, buổi tối đà tọa, ban ngày luyện kiếm, liền canh giữ ở Giang Nguyệt Bạch, ngủ, nhà ở ngoài. Một tấc cũng không rời, canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà. Đúng là nam nhi luyện kiếm khi, sau Giang Nguyệt Bạch vừa bước vào vạn mộc xâm phạm vi. Trước tiên ở ngầm nhìn đến rắc rối khó gỡ bộ rễ. Thuộc về bất đồng thực vật, có lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng có quấn quanh ở bên nhau. Thâm nhập nước ngầm nguyên, chiếm cứ ngầm gần như sở hữu không gian, những cái đó bộ rễ tất cả đều cấp Giang Nguyệt Bạch một loại hơi thở nguy hiểm. Nàng một tới gần, vài loại bộ rễ thượng lập tức vươn xúc tu chiều nàng phóng tới. Giang Nguyệt Bạch vội vàng né xa ba thước, nhìn đến những cái đó bất đồng xúc tu lẫn nhau quấn quanh treo cổ, lưỡng bại câu thương, con đường phía trước không thông. Giang Nguyệt Bạch đành phải chui ra mặt đất, ẩn thân ở thật dày lá khô hạ, tiến vào vạn mộc xâm chỗ sâu trong. Này một đường lại đây, nàng tự hỏi rất nhiều, nếu phải làm thảo, liền không thể chỉ làm vân chi thảo. Nàng tưởng tận khả năng nhiều thể hội các loại thảo sinh tồn chi đạo, phía trước Thiên Nam Tinh hứa hẹn cho nàng vài loại linh thực dùng cho chiết cây, cũng là làm nàng chính mình đến trong rừng rậm đi tìm hiểu các loại linh thực. Nhìn chúng loại nào lại nói cho Thiên Nam Tinh, hắn sẽ giúp nàng tìm tu vi cao thảo yêu đổi lấy một đoạn, lấy nàng trước mắt yêu lực tu vi. Chỉ có thể tái giá tiếp một loại linh thực, chờ đến nàng thần hồn cùng yêu thể hoàn mỹ phù hợp. Cũng chính là trải qua đế lưu tương tẩy lễ chân chính đạt tới thần đan cảnh sau, mới có thể tiếp tục chiết cây, lại có chính là về thần đồ cúng thức. Mỗi nhất tộc đều sẽ tuyển ra một cái thần đan cảnh dưới yêu cỏ cây yêu tộc, vì thế sẽ ở vạn mộc xâm tiến hành một hồi tranh đoạt. Nàng cho dù có thần thụ cùng Thiên Nam Tinh tiến cử, cũng đến muốn phục chúng. U tương đương Lộc Minh Thanh truyền đến. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được mặt đất chấn động, bạch đằng từ lá khô trung toát ra cái đầu, hiện tại nàng giống xà không giống thảo. Lão như vậy dù đáng không cắm rễ, bạch đằng năng lượng tiêu hao thật sự mau, nếu không phải nàng sẽ đoạt lấy thiên địa linh khí, căn bản vô pháp chống đỡ xa như vậy khoảng cách bôn ba. Giang Nguyệt Bạch nghe được chân dẫm lá khô thanh âm càng ngày càng gần, ngay sau đó hắc ảnh từ đỉnh đầu cái xuống dưới, bị con khỉ tạp thành bùn ký ức sống lại. Giang Nguyệt Bạch dây mây căng thẳng, trở tay chính là một roi tiến lên, bang, một tiếng nức nở. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng chạy ra bóng ma phạm vi mới xoay người xem, một đầu cả người trắng tinh lộc ngừng ở nơi xa, trên mặt mang theo bị nàng rút ra bùn dấu vết. Sừng hươu như nhánh cây hướng thiên mà sinh, này thượng có mấy chi hoa đằng quấn quanh, khai ra sắc thái sặc sỡ tiểu hoa, hấp dẫn con bướm vòng quanh sừng hươu bay múa. Chỉnh đầu lộc mang cho Giang Nguyệt Bạch một loại tự nhiên mà thần thánh hơi thở, làm thảo mạc danh sinh ra muốn cung bái xúc động. U tương đương Bạch Lộc đối với Giang Nguyệt Bạch hót vang. Lại lần nữa đạp tiểu toái bộ tới gần. Giang Nguyệt Bạch bị Bạch Lộc trên người hơi thở hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên tránh né, Bạch Lộc cúi đầu ở Giang Nguyệt Bạch trên người ngửi. Ngửi, đột nhiên há mồm cắn hướng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên hoàn hồn. Tiểu yêu thuật phấn hoa. Bạch Lộc đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đại lượng phấn hoa sặc mãn mũi, bắt đầu không ngừng mà đánh hát xì. Sợ quá chạy mất sừng hươu chung quanh con bướm, Giang Nguyệt Bạch lập tức cũng không quay đầu lại. Trốn đi, hướng cảm giác trung linh khí nhất nồng đậm địa phương phóng đi, dần dần. Giang Nguyệt Bạch cảm giác đến càng ngày càng nhiều thần niệm, càng ngày càng ồn ào. Giống như chợ bán thức ăn giống nhau, hôm nay lại là Mỹ Mỹ một ngày tương đương, ong mật mau tới nha. Tương đương, đáng giận sâu liền không thể đổi một cây thảo gặm sao. Đó là ta con mồi, ngươi cái này ăn trộm. Khởi phong, bọn hài nhi đi nhanh đi, đi khai thác các ngươi chính mình lãnh thổ quốc gia. Lớn mạnh chúng ta tộc đàn liền dựa các ngươi. Yêu tộc thần niệm trên thực tế chỉ là một loại ý niệm. Trong đó ý tứ ở yêu tộc chi gian không có phiên dịch tất yếu, nhưng Giang Nguyệt Bạch có nhân tộc tư. Duy, này đó ý niệm truyền lại đến nàng thức hải chung, liền sẽ bị nàng theo bản năng phiên dịch thành nhân tộc lời nói. Giang Nguyệt Bạch tìm những cái đó. Thần niệm qua đi, nhìn đến bích hồ như gương, bên hồ rừng rậm xanh tươi tốt. Trăm hoa đua nở, lưu quang ảo ảnh, dường như tiên cảnh, hoa yêu, điệp yêu cùng ong đàn phi trùng bận bận rộn rộn. Các loại trong rừng yêu thú kết bè kết đội, ở bên hồ uống nước nghỉ ngơi, náo nhiệt phi phàm, nếu nàng không chạy sai địa phương. Nơi này hẳn là chính là Vạn Mộc Sâm Trung sinh mệnh chi hồ Tê Đêm Hồ. Toàn bộ Vạn Mộc Sâm Trung sở hữu tộc đàn lại lấy sinh tồn địa phương. Lấy hồ vì trung tâm. Nơi này tụ tập yêu vực 7 thành trở lên chưa tới hóa hình thần đan cảnh dưới cỏ cây yêu tộc. Muốn ở chỗ này sinh tồn, liền cần thiết trước đoạt tiếp theo phiến địa bàn. Càng là tới gần bên hồ chém giết càng là thảm thiết, bởi vì bên hồ không có che đậy. Có thể càng tốt tắm gội đến nguyệt hoa. Trong hồ hơi nước dư thừa linh khí nồng đậm, lại có đại lượng đến từ yêu thú tặng, nhưng cung chọn lựa, duy nhất muốn lo lắng chính là bị yêu thú dẫm đạp cùng gặm thực. Mau xem, đó là cái gì? Một cái bạch xà sao? Là một cái bạch đằng, ngoại lai tiểu đằng yêu. Nó trên người có vân chi thảo hương vị, nhưng vân chi thảo như thế nào sẽ là đằng tráng? Trong rừng hoa cỏ trong gió lay động, khe khẽ nói nhỏ. Các loại thần niệm quét ở Giang Nguyệt Bạch trên người, Giang Nguyệt Bạch mắt điếc tai ngơ. Từ những cái đó hoa cỏ chi gian xuyên qua, ai u. Người đụng vào ta, người kinh bay ta ong. Tìm một vòng, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mấy cây tới gần ao hồ. Tất cả đều bị dây đằng quấn quanh lão thụ. Những cái đó lão thụ chung quanh chỉ sinh chút rêu phong. Thế nhưng không có mặt khác hoa cỏ, lão thụ hơi thở suy yếu. Ngược lại là cây mây thượng có thực nồng đậm sinh cơ cùng linh khí, Giang Nguyệt Bạch ngừng ở nơi. Này khi, chung quanh một mảnh đào hút không khí thanh, ngay cả những cái đó bận rộn hoa yêu điệp yêu đều dừng lại. Mãn nhãn không thể tưởng tượng nhìn nàng, nó không muốn sống nữa sao? Dám bước vào Thạch Long Đằng địa giới. Thạch Long Đằng chính là lúc này đây thần đồ cúng thức nhất. Có cơ hội trúng cử đằng yêu chi nhất. Nó ngồi hiệu quỷ hệ eo cũng không phải là nói không. Bị nó theo dõi lão thụ yêu không có bất tử. Nó đều là 300 năm đằng yêu. Độc tính mãnh liệt. Ta lần trước đụng tới một chút. Thiếu chút nữa linh trí đều độc không có. Nghe chúng nó nghị luận. Giang Nguyệt Bạch cũng lưu ý đến chung quanh những cái đó ong đàn ở các nơi thải mật. Duy độc không có tới gần nơi này, khụ khụ khụ tương đương tiểu vân chi. Ngươi vẫn là đổi cái địa phương cắm rễ đi. nơi này rất nguy hiểm. Già nua mỏi mệt thần niệm truyền vào Giang Nguyệt Bạch thức hài. Bạch đằng ngẳng, khô thụ đong đưa không có lá cây nhánh cây, những cái đó đằng gắt gao triền ở trên cây. Một vòng lại một vòng cho đến ngọn cây, lá xanh xanh nở khắp trong chóng tiểu bạch hoa, cùng khô thụ tử khí trầm trầm hình thành tiên minh đối lập, đằng triền thụ. Giang Nguyệt Bạch khi còn nhỏ liền ở trong núi gặp qua chuyện như vậy. Nàng còn nhớ rõ trong thôn lão nhân nói, thanh đằng lão thụ tú triền miên, mô phỏng nhân gian yêu say đắm dắt, nhưng thực tế thượng. Này ở trong rừng rậm là thập phần tàn nhẫn hiện tượng, thanh đằng nhỏ yếu. Lão thụ già nua, nhỏ yếu thanh đằng sẽ quấn quanh ở lão trên cây, cướp đoạt lão thụ ánh mặt trời mưa móc cùng chất dinh dưỡng, cuối cùng thanh đằng khỏe mạnh trường. Thành, lão thụ lại sẽ bị sinh sôi lạc chết, mặc dù Giang Nguyệt Bạch lúc này là thảo. Nhưng nàng chung quy bảo lưu lại một tia nhân tính. Nhân tính sẽ đồng tình kẻ yếu, sẽ bởi vì người khác thiện ý mà hồi báo. Giang Nguyệt Bạch vô thanh vô tức đem bạch đằng chôn nhập dưới tàng cây bùn đất bên trong vững vàng cắm rễ. Thạch long đằng bị nàng kinh động, tiểu bạch hoa chấn động rắc đại lượng phấn hoa, mấy cây dây mây từ trên cây thoát ly, chiều Giang Nguyệt Bạch cuốn lại đây, thon dài dây mây giống xà giống nhau quay quanh ở vân chi thảo. Diệp hạ rễ cây thượng, rất có thít chặt người cổ cảm giác. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục dục sinh chính mình vân chi thảo diệp. Đối với dây mây khiêu khích vũ động, đoạt lấy. Ở dây mây buộc chặt phía trước, Giang Nguyệt Bạch không chút do dự thúc dục tiên thảo kinh. Mạnh mẽ hút đi thạch long đằng chung cỏ cây căn nguyên tinh khí, thạch long đằng chấn kinh dục lui. Giang Nguyệt Bạch hưu mà bắn ra bạch đằng quấn lên thạch long đằng, tới tới tới. Bạn tốt! Tay trong tay, người lấy tiên thảo kinh đoạt lấy vị thứ ba người bị hại thạch long đằng tinh khí. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 666. Thuần thục độ cộng 666. Thuần thục độ cộng 666 quanh thân lão trên cây thạch long đằng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ suy tàn khô héo, bị khẩn trói đến khó có thể thở dốc, lão thụ dùng sức tránh thoát khô khốc dây mây. Phấn chấn run rẩy cành khô, giờ ngọ rừng rậm, đúng là nhất náo nhiệt ồn ào thời khắc. Lúc này lại bởi vì Giang Nguyệt Bạch cái này ngoại lai đằng bá đạo, trở nên yên tĩnh không tiếng động, giống bị dừng hình ảnh giống nhau. Hoa cỏ cây cối, ong nghiệp trùng chuột, tất cả đều đối với khô dưới tàng cây, chỉ có hạch đào lớn nhỏ một đoàn non nớt tiều thảo. Tản mát ra khiếp sợ thần niệm, Giang Nguyệt Bạch hút khô thạch long đằng. Gõ sơn trấn hổ, đặt chính mình bá mặt cỏ vị, an tâm cắm rễ, chính thức bắt đầu nàng một cây thảo tu hành sinh hoạt, chúc mừng bảy dặm hương lai trở thành quyển sách vị thứ hai minh chủ. Cảm tạ đại lão duy trì tương đương, cảm tạ GNSSWWLLAPT vạn thưởng. Nghỉ trưa một chút, đệ nhị càng hơi muộn. Tấu chương xong, hết chương.